Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 789, trong nội tâm chi nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 789, trong nội tâm chi nổ, các hạ đến cùng là người nào? Phong Hàn hai mắt híp thành một đầu tuyến, chằm chằm hướng đối diện nam tử trẻ tuổi, một cỗ lạnh như băng hàn khí theo trên người tán phát ra rồi, khiến cho khí thế trên người cũng là liên tiếp kéo lên. Giờ phút này, Trương Nhược Trần sử dụng chính là vốn diện mục, Phong Hàn trước kia chưa từng gặp qua hắn, tự nhiên cũng sẽ không có thể đem hắn nhận ra. Trương Nhược Trần đem toàn cơ kiếm thánh di thể phóng trên mặt đất, đem trên người đạo bào cởi ra, khoác lên di trên hạ thể. Sau đó, hắn mới là siết chặt trầm nguyên cổ kiếm chuôi kiếm, ánh mắt thập phần lạnh duệ chằm chằm hướng Phong Hàn, nói. Ngươi rốt cuộc là toàn cơ kiếm thánh tứ đệ tử Phong Hàn, hay vẫn là bất tử huyết tộc lục hoàng tử? Phong Hàn đánh giá cẩn thận Trương Nhược Trần, tuy nhiên, không cách nào nhìn thấu Trương Nhược Trần cụ thể cảnh giới, lại có thể cảm nhận được tu vi của hắn cũng không có đạt tới bán thánh cảnh. Chính là một cái ngư long cảnh tu sĩ, lại có sợ gì? Phong Hàn triệt để trầm tĩnh lại, liếm liếm bờ môi, cười nói. Đối với ngươi mà nói ta là thân phận gì, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên, Trương Nhược Trần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết nói. Bởi vì, đáp án của ngươi, sẽ quyết định cái chết của ngươi pháp. So với việc bất tử huyết tộc ta càng thống hận một tên phản đồ. Nếu là toàn cơ kiếm thánh thật là cùng cửu u kiếm thánh công bình một trận chiến cuối cùng nhất bất hạnh bại vong, Trương Nhược Trần trong nội tâm không có sâu như vậy hận cùng nổ. Sau này, tối đa chỉ là tiến về cửu u thành, dùng toàn cơ kiếm thánh đệ tử khiêu chiến cửu u kiếm thánh, đem hắn đánh bại, vi sư tôn thắng hồi vinh dự. Dù sao, người, đều chết. Một vị kiếm tu có thể tại một hồi vạn chúng chú mục chính là quyết chiến trong chết trận đã cũng coi là oanh oanh liệt liệt kết thúc. Thế nhưng mà, sư tôn lại cũng không là vì thực lực không đủ mới bị giết chết mà là bị người ám hại, đây mới thực sự là huyết hải thâm cừu. Phong Hàn khóe miệng nhất câu, lộ ra một cái khinh thường dáng tươi cười, nói. Xem ra ngươi thật sự rất hận ta, ta đã có chút đoán ra thân phận của ngươi. Vậy sao, Trương Nhược Trần nói, ngoại trừ toàn cơ kiếm thánh đệ tử ai còn hội hận ta như vậy? Trên người của ngươi, xuyên hẳn là lão tam lưu tinh ẩn thân y, bằng không cũng không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy, càng không khả năng giấu giếm được của ta ngũ giác một mực cùng đến nơi đây. Trương Nhược Trần chỉ lạnh lùng chằm chằm vào Phong Hàn, dù sao sư tôn đã qua đời, tựu tính toán làm cho thế nhân biết rõ thời không truyền nhân Trương Nhược Trần còn sống, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Phong Hàn lộ ra không sao cả bộ dạng, nói. Kỳ thật vô luận ta là bất tử huyết tộc lục hoàng tử, hay vẫn là toàn cơ kiếm thánh tứ đệ tử, dùng tu vi của ngươi, chỉ sợ cũng không làm gì được ta. Ngược lại ta nhìn ngươi, giống như là tại chui đầu vào lưới. Lập tức Phong Hàn ngón tay, hướng Trương Nhược Trần phương hướng một chỉ. Bá bá, bốn vị bất tử huyết tộc bán thánh, tại trước tiên thi triển ra thân pháp, hóa thành từng đạo màu đen bóng dáng, đem Trương Nhược Trần bao vây lại, phân biệt đứng ở đông, nam, tây, bắc bốn cái bất đồng phương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Thái Tây bán thánh, mặt khác bốn vị bất tử huyết tộc bán thánh, phân biệt tên là Tân Phong, Tân Lôi, Tân Vân, Tân Vũ, toàn bộ đều là nhất giai bán thánh cảnh giới. Trong đó Tân Phong bán thánh cùng Tân Lôi bán thánh tu vi cao nhất đạt tới nhất giai bán thánh đỉnh phong. Tân Vân bán thánh cùng Tân Vũ bán thánh tu vi chính là nhất giai bán thánh trung kỳ. Trương Nhược Trần hướng bất tử huyết tộc tứ đại bán thánh nhìn chằm chằm liếc như trước lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nói. Có phải hay không chui đầu vào lưới còn phải xem các ngươi có hay không bổn sự kia. Chính là một cái ngư long cảnh tu sĩ cũng dám tại bất tử huyết tộc chư vị bán thánh trước mặt như thế cuồng vọng. Lão phu chỉ dùng một tay có thể đem ngươi thu thập. Tân Vân bán thánh lộ ra có chút phẫn nộ bước về phía trước một bước. Lập tức da của hắn mặt ngoài toát ra từng đạo màu đỏ như máu đường vân cường đại thánh khí bừng lên, xùy một tiếng, đem trên người áo đen chấn đắc chia 5 x 7, biến thành từng khối lớn cỡ bàn tay màu đen mảnh vỡ, đã bay đi ra ngoài. Tân Vân bán thánh phần lưng, một đôi dài đến hơn 10 mét cánh bằng thịt rất nhanh triển khai, hiển lộ ra bất tử huyết tộc chân thân. Trong nháy mắt này, phương viên hơn 10 dặm địa vực cũng là nổi lên một cỗ có chứa mùi máu tươi cuồng phong. Trong rừng cây cối, không ngừng chập chờn phát ra ào ào thanh âm. Phong Hàn hai tay ôm ở trước ngực nhất phái chuẩn bị xem kịch vui bộ dạng, nói. Tân Vân bán thánh coi chừng một ít người này tu vi mặc dù không có đạt tới bán thánh cảnh giới, thân pháp tốc độ nhưng lại nhanh được kinh người, ngươi ngàn vạn đừng lật thuyền trong mương. Lục Hoàng tử yên tâm chính là một cái ngư long cảnh tu sĩ, lão phu nhất định dễ như trở bàn tay. Tần Vân Bán Thánh hiển nhiên là không có đem một cái ngư long cảnh nhân loại con sâu cái kiến để vào mắt, ở đây tổng cộng có 6 vị bất tử huyết tộc bán thánh, tựu tính toán tốc độ của hắn mau nữa, lại có làm được cái gì, bất quá chỉ là một chỉ cá trong chậu. Trên lưng hai cánh, hướng về sau phiến bỗng nhúc nhích, Tần Vân Bán Thánh mượn nhờ sức gió thi triển ra thân pháp như thiểm điện liền xông ra ngoài. Dùng bán thánh cảnh giới, chỉ là trong nháy mắt tựu vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước người, duỗi ra một chỉ cực lớn tay chảo, một chảo hướng Trương Nhược Trần vai phải chảo tới. Trương Nhược Trần gặp nguy không loạn, hướng lui về phía sau một bước. Xoạt, năm căn sắc bén móng vuốt kéo ra dài 3 xích hỏa diễm hào quang, hình thành năm đạo màu hồng đỏ thẫm vết cào theo Trương Nhược Trần ngực phía trước bay vút mà qua. Tiểu tử này tốc độ quả nhiên rất nhanh. Tần Vân Bán Thánh thoáng kinh ngạc thoáng một phát, căn bản không có ngờ tới công kích của mình lại có thể biết thất bại. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, Trương Nhược Trần dùng càng tốc độ nhanh, một kiếm bổ đi ra ngoài, kéo ra hơn 10 đạo kiếm khí, hóa thành một mảnh kiếm vũ, đánh về phía Tần Vân Bán Thánh ngực. Thánh hồn lĩnh vực, Tần Vân Bán Thánh kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, phản ứng tự nhiên là cực kỳ nhanh chóng, phát giác được không ổn, lập tức liền đem thánh hồn lĩnh vực phóng xuất ra. Cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn nâng lên, về phía trước vừa đỡ. Tần Vân Bán Thánh hai tay, mang có hai cái cổ xưa màu đen bảo vệ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo thánh khí rót vào trong đó, hai cái bảo vệ tay phát ra xoẹt xoẹt thanh âm tuôn ra từng sợi màu đỏ như máu quang tia, giống như rậm rạp chẳng chịt mạng nhện, đan vào thành một mặt hơn 10 mét trường màu đỏ như máu tấm chắn trước mặt. Bành, trầm nguyên của kiếm lực lượng thập phần cường hoành, đem màu đỏ như máu tấm chắn chạm phá kích tại Tần Vân Bán Thánh hai cái màu đen hộ trên cánh tay, va chạm ra một mảng lớn hỏa hoa. Trên thân kiếm, bạo phát đi ra lực lượng cường đại, đem Tần Vân Bán Thánh đánh bay 30 trượng khoảng cách mới một lần nữa rơi xuống mặt đất, hai chân hoàn toàn lâm vào lòng đất. Dùng hai chân làm trung tâm, phương viên 10 trượng mặt đất phát ra ba ba dạn nứt thanh âm, xuất hiện hơn 10 đạo bàn tay rộng đích vết dạn đường. Tần Vân Bán Thánh hai tay đau đớn muốn nứt không ngừng phát run, màu đen bảo vệ tay phía dưới đúng là chảy ra máu tươi. Trong mắt của hắn, lộ vẻ kinh hãi thần sắc nói. Một cái ngư long cảnh tu sĩ, như thế nào hội mạnh như vậy? Cách đó không xa, Phong Hàn con mắt cũng hơi hơi co rụt lại, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng, trước mắt nam tử trẻ tuổi, rõ ràng có thể đem Tần Vân Bán Thánh đánh lui. Tại ngư long cảnh, chỉ dùng một kiếm có thể kích thương nhất giai bán thánh, chỉ sợ cũng chỉ có nhân tộc chọn lựa ra đến 9 đại giới tử, mới có mạnh mẽ như thế thực lực. Trương Nhược Trần hoành kiếm mà đứng, như trước đứng tại toàn cơ kiếm thánh di thể bên cạnh, nói. Bất tử huyết tộc bán thánh cũng không gì hơn cái này. Phong Hàn ánh mắt phát lạnh, hướng 4 vị bất tử huyết tộc bán thánh chằm chằm tới, nói. Tần Phong Bán Thánh, Tần Lôi Bán Thánh, Tần Vân Bán Thánh, Tần Vũ Bán Thánh, bố trí thiên tượng hợp kích trận pháp, cần phải đem người này trấn áp. Ai nếu là có thể đủ đưa hắn bắt giữ, bổn hoàng tử liền đem toàn cơ kiếm thánh thánh nguyên, ban thưởng cho hắn. Chỉ có thánh giả trong cơ thể, mới có thể tu luyện ra thánh nguyên. Cửu U kiếm thánh một kiếm, đem toàn cơ kiếm thánh đánh cho hồn phi phách tán, nhưng là trong cơ thể thánh nguyên, nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Một vị bán thánh, nếu là có thể đủ đem một miếng thánh nguyên hoàn toàn luyện hóa, hấp thu thánh nguyên bên trong thánh khí cùng tri thức ít nhất cũng có 5 thành xác suất trở thành thánh giả. Không có thánh nguyên bán thánh, 100 trong đó cũng chưa chắc có một cái có thể thành thánh. Thánh nguyên chính là thành thánh một loại đường tắt, bởi vậy có thể thấy được một miếng thánh nguyên xuất thế, một nửa thánh lực hấp dẫn có bao nhiêu, mặc dù là liều đến đầu rơi máu chảy cũng muốn đoạt đến tay. 4 vị bất tử huyết tộc bán thánh hiển lộ ra tham lam thần sắc, hai mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, đứng trong bóng đêm, lộ ra các vị kinh hãi. Phong Hàn lần nữa phân phó nói, nơi đây khoảng cách Lưỡng Nghi Tông rất gần, các ngươi nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tứ đại bán thánh lão đại Tân Phong, nói ra, Lục Hoàng tử yên tâm, chúng ta tứ huynh đệ liên thủ, kẻ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất tử huyết tộc tứ đại bán thánh, đứng tại Trương Nhược Trần 4 cái phương vị, đồng thời đem thánh hồn lĩnh vực phóng xuất ra. Xoạt, 4 tầng màu đỏ như máu quang sương mù, rất nhanh lan tràn đi ra ngoài, xa xa nhìn lại, hình thành 4 cái trứng gà hình dạng thánh khí viên cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, 4 tòa lĩnh vực liền làm một thể, phát ra oanh một tiếng nổ mạnh, trong lĩnh vực trọng lực vậy mà lần nữa tăng lên gấp 10 lần, đạt tới nhị giai bán thánh thánh hồn lĩnh vực mới có cường độ. Tứ đại bán thánh toàn lực điều động lực lượng trong cơ thể, khiến cho phương viên trăm dặm hoàn toàn bị một đoàn huyết vân bao vây lại. Trung quanh thảo mộc một khi cùng huyết khí tiếp xúc lập tức phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, nhanh chóng héo rũ, trở nên không khí trầm lặng. Tần Vân mặt tương đương dữ tợn, chằm chằm vào vị trí trung tâm Trương Nhược Trần, nói. Có 1000 lần trọng lực áp chế, tốc độ của ngươi còn có thể có nhanh như vậy sao? Trương Nhược Trần nhìn trước mắt thiên tượng hợp kích trận pháp hướng Tần Vân liếc qua, nói. Ngươi thử một lần, chẳng phải sẽ biết. Tần Vân ăn hết một lần thiếu về sau, cũng tựu không hề mắc lừa, hừ lạnh một tiếng. Đã lâm vào hợp kích trận pháp, tiểu tử ngươi rõ ràng còn tại giả vờ giả vịt, đại ca, nhị ca, đồng loạt ra tay, trước phế bỏ hai tay của hắn hai chân. Tứ muội, ngươi lưu lại khống chế trận pháp, Tần Phong bán thánh, Tần Lôi bán thánh, Tần Vân bán thánh hóa thành ba đạo huyết sắc bóng người, đồng thời công hướng Trương Nhược Trần. Bởi vì trước Trương Nhược Trần một kiếm kích thương Tần Vân bán thánh, cho nên tam đại bán thánh cũng không nhỏ xem hắn, toàn lực ra tay, chỉ tại nhất kích tất sát. Tần Phong bán thánh trong tay bạch cốt chiến đao chính là từ một chỉ thất giai man thú long thiếu xương cốt đánh bóng mà thành. Lưỡi đao bên trong khắc lục có 376 đạo minh văn, lại trải qua hơn 10 năm tế luyện, cuối cùng nhất hóa thành một kiện hết sức lợi hại trăm văn thánh khí. Cách chương.